Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 754 khóa chặt thắng cục. Đầu tiên là Henry ở bên trái đường tiếp Iniesta thẳng nhét cầu. Ranh giới cuối cùng trước góc độ nhỏ gõ cửa, bị Reina cản ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Barcelona phạt góc không thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, lại là Barcelona giữa trận cắt bóng phát động phản kích. Eto truyền về Xavi, từ phía sau dẫn bóng chen vào đến ở ngoài vùng cấm vây lúc. Đột nhiên một cước chọn truyền sau điểm. Thời khắc mấu chốt, Carragher đoạt tại Henry cùng Messi trước đó. Đánh đầu giải vây, đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Lại là một góc cầu, mà lần này Barcelona phạt góc bị Pique thọt tới Reina trong ngực, vẫn không thể nào chế tạo ra uy hiếp. Tiệc vui chóng tàn, La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ lại lần nữa phát động thế công. Lần này là chính Iniesta dẫn bóng từ cánh trái cắt vào đến vùng cấm địa bên trong. Trực tiếp lên chân gõ cửa, nhưng góc độ quá chính, bị Reina song tay ôm chặt lấy. Từ thứ 70 phút bắt đầu, Barcelona liên tiếp phát khởi từng lớp thế công, đánh cho Liverpool cơ hồ là co đầu rút cổ tại phe mình nửa tràng bên trong nghiêm phòng tử thủ. Không dám có chút chủ quan, mỗi một cầu thủ đều là dùng hết toàn lực, toàn thân tâm đầu nhập tranh tài, ra sức bảo vệ cầu môn không mất, mà Liverpool cũng rất nhanh làm ra lần thứ nhất thay người điều chỉnh. Dùng trung vệ Daniel Azar thay đổi Aurelio, Brazil hậu vệ trái bàn trận đấu ở bên trái đường chằm chằm phòng Eto. Có thể nói là cẩn trọng, không có phạm phải cái gì mau bệnh, nhưng cho Dương Dương đưa ra một cước kia truyền xa, lại trở thành hắn bản trận đấu mắt sáng nhất phát huy. Nhưng ở loại này cường độ cao tranh tài bên trong, Aurelio thể năng tiêu hao rất lớn. Lại thêm hiện tại Barcelona tiến một bước tăng cường thế công, đem Messi đổi về tới cánh phải. Bởi vậy Benitez lựa chọn đem hắn đổi lại, để Abeloa đi vào hậu vệ trái vị trí. Kể từ đó, Liverpool hậu phòng tuyến liền biến thành Abeloa, Daniel Azar, Skrtel cùng Carragher tổ hợp. Trước trận ba tiền vệ phòng ngự thì là bảo trì không thay đổi, chỉ là tại cục bộ bên trên tiến hành một chút điều chỉnh. Gareth mong đợi càng thêm chú trọng đối cánh trái bảo hộ, bởi vì Abeloa là chân phải tướng, nhiệm vụ trọng yếu hơn là chặt đứt Barcelona cánh phải bên trong cắt. Nhưng đối mặt Alves hạ ngọn nguồn truyền bên trong, liền cần Gareth mong đợi trở về thủ. Một bộ này phòng thủ chiến thuật Liverpool tại lúc trước cũng đã diễn luyện qua. Benitez một điều chỉnh, trên trận cầu thủ liền đều đã ngầm hiểu, biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Tại một lần cánh phải cầm banh thời điểm, Messi dẫn bóng từ cánh phải ngang bên trong cắt đến vùng cấm địa tuyến đầu, ý đồ dùng tốc độ hất ra Abeloa. Kết quả lại không có thể toại nguyện, ngược lại là Mascherano quả quyết tới hiệp phòng đổ đoạn, vội vàng phía dưới. Messi vội vàng trực tiếp lên chân gõ cửa, cầu lại lần nữa bị Reina ôm ở trong ngực, không có có thể đánh ra uy hiếp. Barca số 1 ngôi sao bóng đá rất là phiền muộn đến ngẩng đầu lên, lộ ra 10 phần buồn rầu. Ngay tại vừa mới, Guardiola tiến hành điều chỉnh, đem Eto bỏ vào trung lộ, để Messi trở lại hắn quen thuộc nhất cánh phải. Mục đích làm như vậy hiển nhiên là hy vọng Messi có thể thoát ly Liverpool phòng thủ nghiêm mật nhất trung lộ. Trận đấu này, Liverpool đem phòng thủ trọng điểm đặt ở trung lộ cùng vùng cấm địa tuyến đầu một vùng. Nhất là còn an bài hết sức quen thuộc Messi đội tuyển quốc gia hảo hữu Mascherano kéo ở phía sau. Messi tại cái này một khối khu vực liền phảng phất lâm vào tối tăm không mặt trời vũng bùn bên trong. Căn bản là không có cách động đậy, cả trận đấu đều không có ra dáng biểu hiện, mà Guardiola để Messi đổi vị đến cánh phải, trở lại hắn quen thuộc nhất vị trí. Hiển nhiên cũng là mong đợi với hắn có thể một lần nữa chế tạo ra uy hiếp. Thật không nghĩ đến chính là, giảo hoạt như Hồ Benitez cũng lập tức làm ra điều chỉnh. 2 năm trước tháng 2 phần, Abella gia nhập liên minh Liverpool trận đấu thứ nhất, liền bị Benitez ủy thác trách nhiệm tại Champions League đấu vòng loại bên trong đảm nhiệm hậu vệ trái. Mà lại tại kia 2 trận đấu bên trong triệt để đông lại Messi. Bây giờ, thời gian qua đi 2 năm, Benitez lại lần nữa đem Abella đổi vị đến hậu vệ trái. Đây tuyệt đối là bắn tên có đích. Messi mặc dù buồn rầu, nhưng tranh tài lại vẫn còn tiếp tục. Về tới mình quen thuộc nhất cánh phải, Messi liền trở thành Barcelona phải chăng có thể thay đổi cục diện mấu chốt. Guardiola đem đột phá Liverpool phòng thủ phần này nhiệm vụ trọng yếu nhất đều giao vào Messi trong tay, hy vọng Argentina cự tinh có thể bằng vào sức một mình dẫn đầu Barcelona đột phá Liverpool phòng thủ, thật giống như Dương Dương vừa rồi làm được sự tình như thế. Messi cũng là 10 phần cố gắng, bởi vì hắn vô cùng khát vọng hướng chỗ có người chứng minh. Mình cũng không so Dương Dương chênh lệch. Rất nhanh, hắn lại một lần dẫn bóng từ cánh phải bên trong cắt. Lại đột nhiên hất ra Abella, chọn truyền đến sau điểm cho cánh trái bên trong cắt Henry. Nhưng Skrtel đoạt trước một bước, đánh đầu giải vây, đưa bóng đỉnh ra ở ngoài vùng cấm vây. Iniesta cùng lên đến, đoạt tại Xabi Alonso trước đó. Một cước ở ngoài vùng cấm vây sút xa, cao, vẻn vẹn sau 4 phút, lại là Messi bên phải đường cầm banh, lợi dụng đổi tốc độ biến hướng, cưỡng ép vượt qua Abella, tại vùng cấm địa biên giới thấp truyền đến trước điểm, nhưng Daniel Azar kịp thời xuất hiện ở trước cửa, dùng thân thể chặn Eto, đưa bóng cản ra ở ngoài vùng cấm vây. Gareth mong đợi trực tiếp một cước truyền xa, cho đến trước trận, Dương Dương phía trước trận lui về cầm banh, dùng thân thể ngăn tại Puyol trước đó, bộ ngực đưa bóng ngừng lại về sau, quay thân đưa bóng hướng sau lưng vẩy một cái, trực tiếp đưa bóng đâm hướng Barcelona vùng cấm địa, Zera cùng Quyệt 2 người đồng thời phản việt vị thành công, xông về Barcelona vùng cấm địa. Nhưng tốc độ hơi chậm, bị bỏ cửa xuất kích Van Dijk đoạt trước một bước, tại cầu mới vừa vào đại cấm khu lúc liền ngã ôm lấy. Tại Liverpool đánh vào một cầu về sau, song phương cũng liền không lại có giữ lại, nhất là Barcelona, lạc hậu một cầu về sau. Guardiola cơ bản không có lựa chọn nào khác, đường tranh tài tiến hành đến thứ 76 phút lúc. Barcelona tiến hành bản trận đấu lần thứ 2 thay người. Iceland tiên phong Gazonson thay đổi Henry. Đây cũng là một lần điều chỉnh đội bóng trước trận tiến công chiến thuật thay người. Gazonson có Bắc Âu cầu thủ tố chất thân thể, thân cao đạt tới 1m85, lực lượng đối kháng xuất sắc, chạy 10 phần tích cực, dưới chân kỹ thuật cũng rất tốt. Có thể đảm nhiệm giữa trận cùng tiên phong nhiều cái không cùng vị trí, xem như vạn năng nhân vật. Mà lúc này Guardiola dùng Gazonson thay đổi Henry, rất rõ ràng chính là muốn phát huy Iceland tiên phong phía trước trận chiến thuật tác dụng, để hắn đi cùng Liverpool Carragher, Skrtel cùng Daniel Azar lực lượng như vậy phái hậu vệ đi đấu sức. Vì Eto cùng Messi chế tạo ra đứng không, thay người về sau, Barcelona tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Theo tranh tài thời gian dần dần xói mòn, lưu cho Barcelona thời gian cũng là càng ngày càng ít. Có thể rõ ràng cảm nhận được, trên sân bóng Barcelona cầu thủ bắt đầu trở nên càng ngày càng gấp gáp. Thậm chí bắt đầu có chút nóng nảy. Liverpool tại thay người về sau cũng không có tiến hành lần thứ 2 thay người, mà là lấy bất biến ứng vạn biến. Trải qua thời gian dài điều chỉnh về sau, Benitez đối đội bóng thể năng tràn đầy lòng tin, mà tại lấy được dẫn trước về sau, đám cầu thủ cũng đều trở nên càng có đấu trí, tại trên sân bóng càng có kiên nhẫn, mà Dương Dương thì là vẫn tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Phút thứ 83, Alves tại một lần từ cánh phải đột nhập vùng cấm địa thời điểm cho Messi đưa ra một cước diệu truyền, nhưng Argentina người sút gôn đánh vào Daniel Azar trên thân, bắn ra ranh giới cuối cùng. Barcelona đạt được một lần phạt góc cơ hội, La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ nhanh chóng phát ra phạt góc. Nhưng Liverpool tại vùng cấm địa bên trong một mực khống chế điểm cao. Daniel Azar đánh đầu giải vây, ngoại vi Xabi Alonso đoạt trước một bước đưa bóng đâm đến phía trước. Dương Dương đưa lưng về phía phe tấn công hướng bắt được cầu. Đối mặt sau lưng dây dưa Puyol, hắn lựa chọn trở về mang theo một bước, cũng cấp tốc truyền cho cánh phải không người phòng thủ Gerrard. Liverpool nhanh chóng phát động phản kích, nhưng Barcelona trở về thủ tốc độ cũng là phi thường nhanh. Gerrard dọc theo cánh phải dẫn bóng thúc đẩy, Quyệt tại trung lộ đuổi theo, mà Dương Dương thì là cố ý lạc sau lưng Quyệt. Tuy nói tranh tài đã tiến hành đến hồi cuối, nhưng Barcelona trở về thủ tốc độ như trước vẫn là thật nhanh. Silvinho đến đường biên đi chằm chằm phòng Gerrard. Puyol, Piqué cùng Busquets đều về tới vùng cấm địa bên trong. Ngoài ra còn có trở về thủ Xavi, Iniesta cùng Gerson. Barcelona trở về thủ cường độ rất lớn. Gerrard bên phải đường gạt mở Silvinho, cưỡng ép lên chân, thấp phẳng cầu truyền đến vùng cấm địa bên trong. Quyệt nguyên vốn đã vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, nhìn thấy Gerrard không cách nào đột phá Silvinho về sau, hắn xoay người, đưa lưng về phía cầu môn, đưa bóng dừng lại, lại đẩy về phía trước. Dương Dương trước đó cố ý cùng Quyệt giữ một khoảng cách, chính là vì tốt hơn bắt giữ Barcelona phòng thủ lỗ thủng, cùng lợi dụng thê đội thứ hai tiến công. Lúc này nhìn thấy Quyệt dừng lại cầu, hắn lập tức ra tốc xông về phía trước. Quyệt cầu đi tới Dương Dương trước mặt, đi phía trái bên cạnh dừng lại, vừa vặn kéo ra đuổi theo cướp Busquets ở giữa khoảng cách. Đạt được một lần lên chân cơ hội, Dương Dương trực tiếp chân trái đánh ra một cái rút bắn. Busquets nghiêng người ý đồ ngăn trở cầu, nhưng cầu vẫn là từ bên người của hắn lướt qua. Van Dijk phi thân làm ra dập tắt lửa, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạm đến cầu. Tại vùng cấm địa bên trong, chỉ cần cho Dương Dương lên chân cơ hội, hắn liền có đầy đủ tự tin chế tạo uy hiếp. Mà lần này, cầu cũng như hắn sở liệu, cơ hồ là sát bên trái cột dọc, va vào sau lưng cầu môn. Thứ 84 phút, Liverpool lại xuống một thành, vẫn là một lần nhanh chóng phản kích, đến từ Dương Dương chân trái rút bắn. 2-0, đây tuyệt đối là khiến Barcelona cảm thấy tuyệt vọng dẫn bóng. Barcelona tại trở về thủ thời điểm, vội vàng ở giữa xuất hiện sai lầm. Dương Dương phi thường thông minh vị trí chạy, để hắn thoát ly Barcelona cầu thủ phòng thủ, cũng cuối cùng được đến một lần vùng cấm địa bên trong lên chân gõ cửa cơ hội. Lập cú đúp, Dương Dương trợ giúp Liverpool khóa chặt thắng cục. Trừ phi Barcelona trình diễn kỳ tích đại nghịch chuyển, lại hoặc là chính Liverpool xuất hiện sập bàn. Bằng không mà nói, Dương Dương cái này dẫn bóng là Liverpool khóa chặt thắng lợi. Dương Dương kích động phóng tới bên sân, nhưng lại rất nhanh liền bị Quyệt ôm ngã xuống trên đồng cỏ. Gerrard theo đuôi phía sau nhanh chóng bay nhào tới, cả người nhảy tới Quyệt trên thân, đón lấy Liverpool cầu thủ một cái tiếp theo một cái nhào tới. Ngay tại Barcelona ở ngoài vùng cấm vây diễn ra chồng người, mà toàn trường Liverpool fan bóng đá đều đang điên cuồng thét chói tai vang lên. Cả tòa sân vận động Olympico sân bóng đều đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tự.